Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 260 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vô cùng xin lỡ lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 260 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 260. Trên lâu thuyền chiến tuyến phía Bắc, lần đầu tiên sắc mặt của Tinh Nguyệt Thánh Tôn phát sinh biến hóa. Không thể nào! Huyết tộc đã bao vây tiêu diệt Bích Huyết Thánh Địa rất nhiều lần. Đối với từng tràng chiến tranh với nhân tộc sớm đã quen thuộc tiết tấu của nhân tộc bên kia. Thời gian 3 ngày là một đường ranh giới, là sự bắt đầu của phòng ngự yếu kém của nhân tộc. Cái này trong chiến tranh trước kia nhiều lần đã được nghiệm chứng. Nhưng sao lần này... Cho dù hắn thờ ơ đối với việc những pháo hôi kia diệt vong, thì giờ phút này sắc mặt cũng có chút dữ tợn. Cái chết của bia đỡ đạn trước đó là cần thiết, có giá trị. Cái chết của bọn hắn đã làm hao mòn sức mạnh của nhân tộc, là để trải đường cho kẻ đến sau đánh trả. Dùng biến cố đột ngột này lại khiến tất cả huyết tộc phải bất ngờ. Chỉ một lần này, huyết tộc dư trướng hắn đã tử thương mấy vạn. Nhân tộc trở nên cứng rắn như vậy từ khi nào? Bàn tay to đặt trên mạn thuyền dùng sức mãnh liệt, ngay cả mạn thuyền cũng bị bóp cho nát bấy. Lập tức, Tinh Nguyệt Thánh Tôn rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Giờ phút này, bày ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường. Một là hạ lệnh rút quân. Nhưng như vậy, cố gắng cùng trả giá của 3 ngày vừa qua đều nước chảy về sông, không hề có ý nghĩa. Con đường thứ hai là tiếp tục cưỡng chế, đánh cược nhân tộc phản kích không kéo dài được quá lâu. Lần này bộc phát chỉ là hiện tượng ngẫu nhiên. Đánh cuộc đúng thì có hy vọng phá diệt Bích Huyết Thánh Địa. Nếu là sai, vậy mấy chục vạn đại quân huyết tộc hắn mang đến, e rằng không có bao nhiêu người sống sót. Trong chiến trường, không có quá nhiều thời gian để hắn cân nhắc. Trong biểu lộ dữ tợn, hắn mở miệng quát. Tiếp tục! Hắn chọn con đường thứ hai. Mặc dù không biết tại sao tình báo trước kia có sai lầm, nhưng hắn tin tưởng vững chắc bùng nổ vừa rồi của nhân tộc không thể kéo dài, đã tổn thất to lớn. Nếu cứ xám xịt rút quân như vậy, thật sự không thể nào nói nổi. Quan trọng nhất là hắn không đau lòng cho cái chết của các tướng sĩ dưới trướng mình. Mệnh lệnh truyền xuống, đại quân huyết tộc tiếp tục cưỡng chế. Sự thật chứng minh hắn cược đúng. Chỉ không đến nửa canh giờ, phản kích của nhân tộc bên kia đã bắt đầu suy yếu. Đây là tất nhiên, mặc dù có đại trận đồng khí liên chi bao phủ từng hòn đảo nhỏ, để cho các tu sĩ trên đảo có thể không ngừng mượn lực khống chế trận pháp. Không cần lo lắng vấn đề tiêu hao của bản thân, nhưng bọn hắn miễn cưỡng chịu đựng được, trận pháp bố trí trên tường thành lại là không chịu nổi. Hơn 3 ngày liên tục không ngừng thôi động, đều có phụ tải cực lớn với mỗi một tòa pháp trận. Lại thêm vừa rồi cuồng mãnh bộc phát, rất nhiều trận pháp cũng bắt đầu vận hành mất linh. Cho dù có rất nhiều trận tu bắt đầu chạy lên tường thành, bắt tay vào tu bổ, cũng khó có thể duy trì uy thế vừa rồi. Đại quân huyết tộc tái diễn áp bách, hơn nữa lần này tốc độ áp cảnh còn nhanh hơn lần trước. Bởi vì trong đại quân huyết tộc, tỷ lệ cường giả xuất động tăng lên, khoảng cách không ngừng rút ngắn. Mặc dù nhân tộc có ưu thế phòng thủ địa lợi, nhưng một khi đại quân huyết tộc ở quá gần, các cường giả nhân tộc phải ra tay ngăn chặn, tuyệt đối không thể để cho huyết tộc lên đảo. Bây giờ 11 hòn đảo bên ngoài là phòng tuyến cuối cùng của Bích Huyết Thánh Địa. Bất kỳ một hòn đảo nào cũng không thể bị phá hư. Điểm này nhân tộc biết rõ, huyết tộc cũng rõ ràng. Cho nên, một khi để huyết tộc lên đảo, như vậy việc bọn hắn làm đầu tiên không phải giết người mà là hủy đảo. Chỉ cần hủy đi bất kỳ một hòn đảo nho nhỏ nào, như vậy bọn họ có thể xé ra một lỗ hổng trên phòng ngự của nhân tộc. nhân tộc nhất định phải ngăn địch ở bên ngoài, không còn bất cứ lựa chọn nào khác. 200 trượng là khoảng cách cực hạn, nếu gần hơn thì không chặn được. Nếu chặn ở khoảng cách này thì công sự phòng ngự của đảo nhỏ phía sau cũng có thể cung cấp hiệp trợ nhất định. Nói xong, Mông Kiện lấy ra chuỗi vòng đá từ dưới cổ tay mình. Nhìn vòng đá này bình thường không có gì lạ, phía trên chỉ sâu 7-8 viên đá đủ mọi màu sắc. Trước đó Lục Diệp cũng đã chú ý tới, nhưng mà không quá để ý, chỉ cho rằng đây là một chút yêu thích nhỏ nhỏ của lão tiền bối. Nhưng bây giờ xem ra không phải vậy. Lúc này Mông Kiện lấy vòng đá xuống, rõ ràng là muốn có động tác gì. Hắn đưa tay lấy xuống một viên châu. Nó là hạt châu chứ không phải hình tròn, mà là một hòn đá nhỏ hình dạng không theo quy tắc nào. Hắn cầm hòn đá nhỏ trên tay ước lượng một chút rồi ném nó về phía trước. Ngay lập tức, linh lực và khí huyết cuồng bạo bộc phát, song khí vô hình trùng kích khiến nghi phục của Lục Diệp vang lên tiếng xoạt xoạt, tóc tai hắn bay về sau. Tầm mắt nhìn thấy, phía sau hòn đá nhỏ tuôn ra vòng sóng âm, ở trên đường bay đi nhanh chóng bành trướng, trong nháy mắt liền hóa thành một hòn đá to có thể so với phòng ốc. Những nơi hòn đá đi qua mạnh mẽ đánh ra một khu vực chân không trong trận doanh đại quân huyết tộc. Dù là bia đỡ đạn vân hà cảnh, chân hồ cảnh hoặc là thần hải cảnh huyết tộc, đụng vào là chết, dính vào là chết. Ngay cả các cường giả huyết tộc thúc dục từng dòng huyết hà cũng bị chặn ngang cắt đứt. Trong huyết hà truyền ra từng tiếng kêu thảm thiết. Mông Kiệt vùng trái vùng phải ném ra từng viên đá. Chỉ một thoáng, 7-8 khu vực chân không lấy hắn làm ngọn nguồn vắt ngang trên chiến trường. Huyết tộc tử thương vô số. Lục Diệp nhìn mà mi mắt nhảy lên, âm thầm kinh hãi. Không phải hắn chưa từng thấy thể tu thần hải cảnh. Đạo Thập Tam chính là thể tu thần hải cảnh. Nhưng Đạo Thập Tam tuyệt đối không có thủ đoạn khủng bố như Mông Kiệt. Hòn đá nhỏ kia rõ ràng không phải hòn đá nhỏ bình thường, mà càng giống như một loại dị bảo. Cũng không biết Mông Kiệt tự mình luyện hóa hay là đạt được từ đâu. Nếu là luyện hóa, ngày sau còn có thể lại luyện chế. Nếu là từ chỗ nào có được, vậy uy phong hôm nay không cách nào phục chế. Mặc kệ như thế nào, chỉ chiêu thức ấy đã khiến cho huyết tộc tổn thất nặng nề. Trong đó có một tảng đá lớn, rõ ràng là đang đánh về phía lâu thuyền ở phía sau. Tuy nhiên, ven đường đã giết chết quá nhiều huyết tộc, lại bị từng dòng huyết hạ quấy nhiễu. Đợi đến khi tới lâu thuyền thì uy năng đã mất hơn nữa. Trên lâu thuyền, một đạo huyết quang bắn ra giống như mũi tên đâm vào hòn đá, đồng loạt nổ tung thành bột mịn. Cách hơn 10 dặm địa giới, ánh mắt Tinh Nguyệt Thánh Tôn và Mông Kiệt va chạm một chút. Người trước sắc mặt âm trầm, người sau vẻ mặt không sao. Nhớ chiếu cố tốt bản thân. Mông Kiệt không đầu không đuôi nói một câu, thân hình nhảy lên, đơn thương độc mã, liền hướng phía trước giết tới. Trong chớp mắt, linh lực và khí huyết bộc phát, khiến cho hư không rung rẩy. Như hổ vào bầy dê, thân hình hắn liều chết xông tới đâu, thì mang theo tử vong tới đó. Cường giả huyết tộc không ai có thể sánh bằng. Đây chính là nội tình cường đại của lão tiền bối đến từ Cửu Châu. Có thể nói trên con đường thể tu, Mông Kiệt đã đi tới cực hạn, chỉ là bị giới hạn bởi một ít nguyên nhân, không cách nào bước ra một bước mấu chốt. Gần như ngay khi Mông Kiệt giết ra ngoài, trên tường thành đảo nhỏ, rất nhiều tu sĩ nhân tộc sớm đã vận sức chờ phát công cũng đồng loạt phóng vút ra. Bọn họ kết bè kết đội, trên cơ bản là 5-6 người một tổ, cũng có 7-8 người một đội. Lúc lướt ra khỏi tường thành không lộ ra manh mối, nhưng trong lúc bay nhào tới, từng luồng linh lực được thôi động, khí cơ liên kết. Chỉ một thoáng, linh lực hội tụ thành hình, kết thành trận thế khác biệt. Trận thế không giống nhau, hình thức bên ngoài là không giống nhau, giống như huyền vũ vọng nguyệt trận. Kết xuất ra trận thế bên ngoài hiển thị chính là hình tượng một con huyền vũ thật lớn ngửa đầu nhìn trăng, kết trận mấy người phân lập tại tứ chi huyền vũ, đầu cùng phần lưng, một thân linh lực giao hội tương dung để cho huyền vũ kia nhìn qua sinh động như thật. Bên ngoài lộ ra một con mãnh hổ vào núi há miệng gào thét, hổ gầm rung trời. lại như đấu long quán thiên trận. Đó chính là một long ảnh bay lượn trên 9 tầng trời, long ngâm cao vút, phấn chấn sĩ khí. Trong tầm mắt của rất nhiều huyết tộc, những người xông ra từ hòn đảo nhỏ này đâu phải là nhân tộc mà bọn hắn quen thuộc. Đó chính là từng con hung thú thượng cổ thoát khỏi vòng vây, nhìn mà trợn mắt há mồm, không biết làm thế nào. Các tu sĩ nhân tộc kết thành trận thế là mặc kệ những thứ này, mang theo uy thế trận thế, ngang nhiên giết vào trong đám địch nhân. Chỉ một thoáng mưa máu tung bay. Lục Diệp cũng giết ra ngoài. Nhiệm vụ lần này của hắn chính là hợp sức với Mông Kiệt và Nguyệt Cơ, bảo vệ hòn đảo. Trước đó hắn đã xem kịch vài ngày, bây giờ rốt cuộc cũng đợi được tới lúc có thể xuất lực. Đương nhiên, sẽ không để cho người khác chờ. Đội hình của hắn xuất động có thể nói là xa hoa. Hơn 100 vị đạo binh huyết tộc trải qua mấy ngày diễn luyện. Đối với rất nhiều biến hóa của trận thế đã rõ ràng trong lòng. Trước đại chiến, Lục Diệp cũng an bài kỹ càng. Cho nên, giờ phút này hoàn toàn không cần hắn phân phó thêm gì. Sau khi những đạo binh huyết tộc kia thoát ra ngoài, liền nhao nhao dẫn theo an bài trước đó kết thành trận thế. Bên phía Lục Diệp đang kết cửu cung liên hoàn trận. Ngoại trừ hắn và đạo thập tam ra, còn có 7 đạo binh huyết tộc khác được tuyển chọn tỉ mỉ. Mỗi một người đều có tu vi thần hải tầng 4. Một đầu đâm vào một dòng sông máu vắt ngang giữa không trung. Huyết hạ dưới lòng đất trong huyết luyện giới là hoàn toàn của huyết tộc, là giường ấm để thai nghén huyết thai của huyết tộc. Nhưng huyết tộc cũng có thể dựa vào huyết thuật, ngưng luyện ra huyết hạ thuộc về mình. Huyết hạ ngưng luyện ra như vậy không cách nào đánh đồng với huyết hạ chân chính, nhưng cũng có rất nhiều huyền diệu, nhất là vây khốn địch nhân, rất có hiệu quả. Lúc trước, ở trong thiên lưu phúc địa, đạo thập tam bị vây trong một huyết hà, chậm chạp không cách nào thoát thân, mà huyết hà kia vẫn chỉ là do một vài huyết tộc chân hồ làm ra. Đương nhiên, điều này cũng có liên quan đến việc đạo thập tam linh trí không cao. Nếu linh trí của hắn đủ cao, huyết tộc chân hồ cảnh làm ra huyết hà cũng không vây được hắn, dù sao thực lực cũng bày ra ở đó rồi. Khốn địch chỉ là một mặt, huyết tộc ẩn nấp trong huyết hà, thân hình ẩn nấp rất khó tìm kiếm. Địch nhân bị nhốt còn phải đề phòng bọn hắn tập sát bất cứ lúc nào, có thể nói là vô cùng khó chơi. Nếu Lục Diệp lẻ loi một mình, tuyệt đối sẽ không tùy ý xông vào trong huyết hà như vậy. Huyết hà là sân nhà của huyết tộc, sao hắn có thể nghênh ngang không tránh né. Nhưng kết thành trận thế, đặc biệt trong trận thế còn có 7 đạo binh huyết tộc, vậy thì không sao cả. Đạo binh huyết tộc cũng vô cùng quen thuộc với huyết hà. Tuy chưa từng có ai dạy cho bọn hắn những thứ này, nhưng huyết tộc trời sinh đã tinh thông tất cả bí thuật của bản tộc. Dẫn đám đạo binh tiến vào trong một huyết hà, bên trong lập tức truyền đến từng tiếng kinh hô và kêu thảm thiết. Ngay sau đó có từng cổ thi thể tróc ra từ trong huyết hà, rơi vào trong thần huyết hải. Huyết hà không ngừng thu nhỏ cho đến khi không còn. Nói một cách nghiêm khắc thì huyết hà của huyết tộc cũng có thể hóa thành trận thế. Bởi vì huyết tộc khác nhau có thể dung hợp huyết hà của bản thân lại với nhau để lớn mạnh thể lượng của huyết hà, thuận tiện cho bọn hắn vây địch, giết địch ở bên trong. Huyết hà dung hợp có thể lượng càng lớn, uy lực lại càng lớn, nhưng đối với bản thân huyết tộc lại không có tăng lên. Cho nên, trận thế chỉ thuộc về huyết tộc này, ở luân độ nào đó mà nói không thể so với các loại trận thế của nhân tộc. Một khi các loại trận thế của nhân tộc được thúc dục đều có mức độ tăng phúc khác nhau, tương ứng với thực lực của người kết trận. Khi huyết hà đầu tiên tan biến, bóng dáng Lục Diệp và đạo thập tam cùng đạo binh hiển lộ, rất nhiều huyết tộc vây tụ xung quanh. Kiếm hồi lô ở bên hông chấn động, từng đạo kiếm quang như giải lụa tung hoành lướt ra, mang theo một mảng tiếng kêu thảm thiết. Ở trên một chiến trường hỗn loạn khắp nơi đều là địch nhân, một binh tu chân hồ cảnh có thể phát huy ra tác dụng thật sự không lớn, nhất là huyết thuật của huyết tộc còn có tính ăn mòn cực mạnh đối với linh khí. Trong số đao thuật hắn có thể thi triển, cũng chỉ có Hồ Nguyệt là thích hợp với loại chiến trường như vậy. Nhưng Hồ Nguyệt tiêu hao không nhỏ, cho nên Lục Diệp dứt khoát không rút đao, mà lấy kiếm hồi lô ra. Trong kiếm hồi lô còn phong tồn lượng lớn kiếm khí, rất thích hợp với tình cảnh trước mắt. Không phải tất cả huyết tộc đều có thể thúc dục ra huyết hà thuộc về mình. Đây là bản lĩnh chỉ có huyết tộc chân hồ cảnh mới có. Những huyết tộc vân hà cảnh thì không được, bọn họ chỉ có thể thúc dục huyết vụ bao vây mình. Dù tính bí mật hay là uy hiếp đều sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Khi kim khí trong kiếm hồi lô tàn phá bừa bãi, thần niệm của Lục Diệp phun trào, dẫn đám đạo binh của mình lại đâm đầu vào một huyết hà. Bên Bích Huyết Thánh Địa, thực lực tu sĩ nhân tộc phân bố ra một cách rất lúng túng. Số lượng cường giả đứng đầu không ít, hơn 10 vị lão tiền bối có thể nói là trụ cột vững vàng của Bích Huyết Thánh Địa. Số lượng tu sĩ cơ sở và trung kiên cũng không ít. Cái này đặt ở bất kỳ một chỗ nào cũng đều là như thế. Các đại tông môn cửu châu cũng giống vậy. Dương cường giả chính thống, ví dụ như giữa thần hải cảnh tầng 5 đến tầng 9, số lượng lại rất ít. Đây là chuyện không có cách nào khác. Bích Huyết Thánh Địa sáng tạo đến nay cũng chỉ chừng 30 năm. Cho dù Phong Vô Cương năm đó từ 10 vạn dặm quanh thần khuyết hải, di chuyển lượng lớn nhân tộc, lại có cửu châu làm hậu thuẫn cung cấp lượng lớn vật tư. Các lão tiền bối tự mình dạy bảo nhân tộc tu hành. Nhưng mà thời gian chung quy quá ngắn, rất khó để cho nhân tộc thánh địa trưởng thành đến trên tầng 5. Đây cũng là chỗ thiệt thòi nhất của nhân tộc trong mỗi lần đại chiến với huyết tộc. Hiển nhiên, các lão tiền bối có thể đại khai sát giới ở đại quân huyết tộc, dừng giao phong trên phương diện cường giả chính thống, mỗi lần đều là nhân tộc đại bại thua thiệt. Nếu không phải có rất nhiều lão tiền bối chống đỡ, một phương nhân tộc sớm đã tan tác. Trận bàn đồng khí liên chi xuất hiện, sang bằng chênh lệch này ở mức độ rất lớn. Cho dù mấy tu sĩ nhân tộc thần hải cảnh tầng 1, tầng 2 kết trận, cũng có vốn liếng, có thể ganh đua dài ngắn với kẻ địch thần hải cảnh tầng 5. Hơn nữa xác suất lớn là sẽ chiếm ưu thế. Bởi vậy, đám đạo binh huyết tộc dưới trướng của Lục Diệp càng lộ ra vẻ thận trọng. Vốn dĩ, nhiệm vụ tham gia chiến tranh lần này cũng không phải là để giết những huyết tộc vân hà cảnh chân hồ cảnh. Những địch nhân này có thể giao cho nhân tộc có thực lực ngang nhau với bọn hắn, còn hắn muốn tìm huyết tộc thần hải cảnh để chém giết, như vậy mới có thể không ngừng giảm bớt áp lực cho nhân tộc. Đương nhiên, Lục Diệp cũng sẽ không nương tay đối với những địch nhân có thể tiện tay gạt bỏ kia, chỉ là chuyện tiện thể cớ sao lại không làm. Tuy chiến trường hỗn loạn, nhưng Lục Diệp có thần niệm dò xét, tất nhiên muốn tìm huyết tộc thần hải cảnh không khó. Cường giả thần hải cảnh của huyết tộc vẫn rất nhiều. Dưới trận thế cửu cung liên hoàn trận, từng vị huyết tộc thần hải cảnh bị giết chết tại chỗ. Từ khi Lục Diệp tu hành cho tới nay, còn chưa bao giờ cảm nhận qua tâm trạng chém giết thần hải cảnh nhẹ nhàng vui vẻ như vậy. Đương nhiên hắn cũng biết đây không phải là bản lĩnh thật sự của hắn. Đây là năng lực chỉnh thể của các đạo binh đã đi cùng hắn. Nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Biểu hiện của hắn bên này khiến cho không ít huyết tộc nhìn thấy, chủ yếu là huyết tộc bên kia không rõ vì sao bên cạnh hắn lại có cường giả bản tộc tương trợ. Loại tồn tại đạo binh này chưa bao giờ xuất hiện trên chiến trường của hai tộc đối kháng, lần này chợt kéo ra khiến cho huyết tộc ăn thiệt thòi. Ngay khi chém giết một huyết tộc thần hải trong huyết hà, một huyết hà khác bao trùm trực tiếp bao phủ hắn và đám đạo binh đạo thập tam và một đám đạo binh vào trong đó. Ngay sau đó khi huyết quang chớp động, có một bóng người lướt qua trước người Lục Diệp. Lục Diệp vô thức rút bàn sơn đao ra, chém xuống phía trước. Tiếng leng keng truyền ra, năng lượng khổng lồ cuốn tới. Lục Diệp chỉ cảm thấy cánh tay phát run khi huyết trước ngực cuồn cuộn. Nếu không phải có trận thế tương trợ, lần này hắn đã bị thu thiệt. Là huyết tộc thần hải cảnh tầng 8. Lục Diệp lập tức đoán được tu vi của đối phương. Trong huyết tộc mà hắn chém giết trước đó, tu vi cao nhất cũng mới là thần hải cảnh tầng 6. Có thể nói đó là huyết tộc mạnh nhất mà hắn gặp được từ trước cho tới nay. Không phải không có thần hải cảnh tầng 9, đại quân huyết tộc mấy chục vạn tên, thần hải cảnh tầng 9 chỗ nào cũng có. Nhưng những thần hải cảnh cao cấp nhất kia, giờ phút này đều đi vây công các lão tiền bối kiềm chế nhân tộc. Mỗi một cấp huyết tộc đều có chiến trường của riêng mình. Lục Diệp dựa vào đạo binh huyết tộc, có thể nhìn thấy rõ ràng vị trí của địch nhân. Trước đó hắn đều làm vậy, biết rõ chi tiết về huyết hà, vĩnh viễn chỉ có bản thân huyết tộc. Chỉ cần tìm được vị trí của bản thể huyết tộc, giết địch không phải là việc khó. Nhưng mà tình hình lần này không giống như vậy. Tu vi của địch nhân quá cao, động tác lại quá nhanh. Mặc dù Lục Diệp có thể nhìn rõ vị trí của hắn, nhưng mà tốc độ không theo kịp người ta thì cũng vô dụng mà thôi. Trong một ý niệm, Lục Diệp thôi động uy năng của Thiên Phú Thụ. Trước đại chiến hắn đã cân nhắc qua chuyện này, nếu thật sự gặp được loại cường giả này thì nên xử lý ra sao. Mượn uy năng của Thiên Phú Thụ chắc chắn là biện pháp tốt nhất. Từng sợi rễ cây mắt thường không thấy được duỗi ra, đâm vào bốn phía của huyết hà, thỏa thích, cắn nuốt. Ngay cả lực lượng bên trong huyết hà chân chính, Lục Diệp cũng có thể cắn nuốt, đừng nói là bí thuật do huyết tộc thôi động ra. Hơn nữa huyết tộc thúc giục huyết hà cũng không phải là từ hư không mà đến, mà là lực lượng một thân bọn hắn hiển hóa. Năng lượng chất chứa trong đó cực kỳ nồng đậm. Kể từ đó, Lục Diệp thôi động Thiên Phú Thụ thôn phệ huyết hà, chẳng khác nào là đang thôn phệ nội lực của cường giả huyết tộc. Bằng trận thế cửu cung liên hoàn, huyết tộc thần hải cảnh tầng 8 này không có biện pháp gì với Lục Diệp. Mặc dù Lục Diệp cũng không làm gì được bọn hắn, nhưng hắn không thể giằng co mãi như vậy. Tới khi đó người chịu thiệt chỉ có thể là huyết tộc. Một lúc sau, huyết hà tự sụp đổ, thực lực của bản thân huyết tộc cũng sẽ hao tổn. Đương nhiên, biến hóa của huyết hà không thể gạt được huyết tộc. Dù sao, đây cũng là lực lượng trên người hắn hiển hóa. Ngay khi phát hiện không ổn, lập tức kêu lên một tiếng quái dị. Người là ai? Cho tới bây giờ, đều chỉ có huyết tộc thôn phệ máu tươi của nhân tộc, là không ngờ một ngày thấy được có nhân tộc có thể thôn phệ huyết tộc. Khi nội tâm Lục Diệp đang rung động, hắn đã thấy trong miệng hắn cắn một khối huyết tinh, có két một tiếng đã cắn nát. Đại chiến rất lâu, một thân linh lực tiêu hao không ít, vừa vặn nhân cơ hội bổ sung một chút. Nhưng một màn này lại bị huyết tộc nhìn thấy, khiến hắn không khỏi kinh hãi. Cảm giác được năng lượng của huyết hà đang nhanh chóng suy yếu, hắn nào dám tiếp tục duy trì bí thuật này. Lúc này thân hình cuốn một cái, huyết hà nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể. Lục Diệp lại thấy ánh mặt trời, phi dược linh văn sau lưng triển khai, phong hành gia trì như lôi đình đánh giết tới trước người thần hải cảnh huyết tộc kia. Đạo Thập Tam và các đạo binh huyết tộc khác như ảnh với bóng, trong nháy mắt cuốn địch nhân vào trong trận thế. Bàn sơn đao rướng đến trước người đâm ra, tượng điểm tinh quang chớp tắt bất định. Bá đao thức thứ nhất, phồn tinh. Đối mặt với một kích này, huyết tộc không hề sợ hãi. Hắn có tu vi thần hải cảnh tầng 8, không sợ tiền vốn. Thần niệm phun trào đánh tới Lục Diệp, đồng thời thò tay ra. Móng tay sắc bén lập tức lập lòe hàng quang lạnh lẽo, đâm thẳng tới lồng ngực hắn. Nếu lần này bị đâm trúng, dù Lục Diệp có xích long chiến y bảo vệ, cũng chưa chắc có thể may mắn. Nhưng ngay trong phút chốc này, linh lực bên người huyết tộc bỗng hỗn loạn. Ngay sau đó, một mảnh cánh hoa trống rỗng hiện ra. Cánh hoa kia thật lớn dưới ánh mắt ngạc nhiên của huyết tộc, trong nháy mắt đã bao bọc hắn cực kỳ chặt chẽ. Móng tay sắc bén của huyết tộc dừng ngay trước ngực Lục Diệp, dần đao thế của hắn đã rơi xuống. Từng điểm huyết quang bắn ra, thân hình huyết tộc càng thêm cứng ngắc. Cùng lúc này, đạo Thập Tam đánh ra hai quyền, đạo binh huyết tộc khác cũng tay như lợi trảo sắc bén, một chọi một, không ai là đối thủ của hắn, nhưng mà dưới trận thế bao trùm, ai còn cùng hắn một chọi một, đánh chính là chiến thuật quần ẩu. Lục Diệp thu đao, ngựa không dừng vó la về phía một huyết tộc thần hải cảnh khác. Huyết tộc tầng 8 phía sau đã hóa thành một đống thịt nát, ngay cả huyết tinh cũng không kịp đào ra. Cách đó 200 trượng trên tường thành, Nguyệt Cơ mỉm cười, thu hồi ngón tay ngọc ngà thon dài, một thân lực từ từ bình phục. Bính huyết thánh địa bên này, các lão tiền bối đến từ Cửu Châu hôm nay còn mạnh khỏe, ước chừng có hơn 70 người, bình quân mỗi một hòn đảo nhỏ đều có thể an bài 6-7 người trấn thủ. Nhưng hòn đảo nhỏ nơi Lục Diệp đang ở là chỉ có hai người Mông Kiệt và Nguyệt Cơ. Sở dĩ an bài như vậy cũng là bởi vì đạo binh huyết tộc dưới trướng của Lục Diệp. Có trên 100 vị đạo binh huyết tộc, bên này không cần quá nhiều lão tiền bối. Trước đây Mông Kiệt đã giết ra ngoài, Lục Diệp và đám đạo binh cũng theo sát sau, nhưng mà Nguyệt Cơ vẫn ở lại đây. Hiển nhiên, nàng không phải chỉ xem kịch, thân là pháp tu cao cấp nhất đến từ Cửu Châu. Cho dù chỉ đứng ở đây, huyết tộc bị nàng để mắt đến cũng sẽ không có kết cục gì tốt. Nhưng bởi vì phải có phòng bị, cho nên nàng không thể nào thường xuyên ra tay. Vào thời khắc mấu chốt trợ giúp Lục Diệp một tay thì vẫn là có thể. Cảnh hoa bao lấy huyết tộc kia chính là do nàng tự tay vẽ. Huyết tộc trốn trong huyết hà, có lẽ nàng không có biện pháp gì quá tốt, nhưng đã hiển lộ thân hình, vậy đối với nàng mà nói chính là bia ngắm. Chiến trường hỗn loạn, Lục Diệp có thể cảm nhận được từng đạo khí tức kinh thiên động địa đang không ngừng va chạm. Đó là các lão tiền bối Cửu Châu đang triển lộ hung uy. Hầu như bên cạnh mỗi một lão tiền bối đều có rất nhiều huyết tộc thần hải cảnh tụ tập. Bọn hắn hung hăng không sợ chết, dùng thân thể và tính mạng kềm chế những lão tiền bối. Cũng có kẻ đơn đả độc đấu, đó là thánh chủng huyết tộc đang ra tay. Tuy rằng thực lực của các lão tiền bối cao minh, nhưng thánh chủng cũng không tầm thường. Gần như mỗi một thánh chủng đều có thực lực ngang hàng với các lão tiền bối. Trước đó, Lục Diệp cho rằng bên Tinh Nguyệt Thánh Tôn chỉ có một thánh chủng là hắn, nhưng bây giờ mới biết là hắn nghĩ sai. Chiến tuyến phương Bắc không chỉ có một mình thánh chủng là Tinh Nguyệt Thánh Tôn, mà có ít nhất 5 thánh chủng. Trước đó bọn hắn ẩn nấp không ra, Lục Diệp không cảm nhận được, bây giờ lại hiện thân tranh đấu, uy thế cường đại, vừa nhìn đã biết ngay. Đại quân huyết tộc tiến công chưa bao giờ ngừng, bên phía nhân tộc có điều băn khoăn, chỉ có thể duy trì chiến tuyến ở vị trí cách đảo nhỏ mấy trăm trượng. Không thể tiến về phía trước, bởi vì không chiếm được sự trợ giúp từ phía sau, cũng không thể lùi về sau, bởi vì sẽ khiến cho huyết tộc đột phá phòng tuyến. Phạm vi mấy trăm trượng này, thình lình đã thành cấm khu sinh mệnh. Huyết tộc thương vong to lớn mà nhân tộc cũng tử thương không ít. Chiến tranh lần này là vậy, chiến tranh trước kia cũng là thế. Trên chiến trường hỗn loạn, Lục Diệp chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là địch nhân. Như vậy cũng có một chỗ tốt, không cần lo sẽ ngộ thương người một nhà. Nhưng chỗ xấu chính là hắn luôn luôn trong trạng thái chiến đấu với người khác, hoàn toàn không có nửa khắc nào ngừng lại. May là hắn bổ sung tiêu hao của bản thân rất đơn giản, nhưng mà những tu sĩ nhân tộc khác sẽ không nhanh và tiện như vậy. Cứ tiếp tục như thế, tất nhiên nhân tộc sẽ mệt mỏi. Tuy rằng huyết tộc cũng vậy, hơn nữa tình huống của huyết tộc nghiêm trọng hơn chút, bởi vì bọn hắn không có viện trợ từ đằng sau. Bên phía nhân tộc, trận pháp viện trợ trên đảo nhỏ chưa từng bị gián đoạn, tuy không dày như lúc ban đầu, nhưng cuối cùng cũng đang tiếp tục phát huy tác dụng, sát thương không ít huyết tộc. Chiến đấu kịch liệt đến trình độ này đã thành so đấu tính bền dẻo của hai bên. Hơn trăm vạn đại quân huyết tộc hùng hổ mà tới, vốn là muốn một lần hành động đánh hạ Bích Huyết Thánh Địa. Bọn hắn có vung liếng này, cũng có lòng tin này. Nếu như là Thánh Địa hơn 2 tháng trước, xác suất có thể ngăn cản huyết tộc lần tiến công này chỉ có 3 thành. Nhưng nhờ có phổ cập trận bàn đồng khí liên chi, thậm chí bố trí đại trận đồng khí liên chi trên từng hòn đảo nhỏ, đã thành trợ lực lớn nhất của nhân tộc. Điều này khiến rất nhiều cường giả huyết tộc rất là tức giận. Lục Diệp không rõ ràng tình huống trên những hòn đảo nhỏ khác, bởi vì chiến trường quá rộng lớn, quá hỗn loạn. Dựa vào thần niệm đáng thương kia của hắn, hoàn toàn không thể điều tra được vị trí quá xa. Chỉ là với tình huống trước mắt, phòng ngự của hòn đảo nhỏ mà hắn phụ trách này coi như tạm ổn. Không cần để ý tình huống của những hòn đảo nhỏ khác, mỗi một hòn đảo nhỏ đều có mấy vị lão tiền bối phụ trách. Bọn họ sẽ chỉ càng làm tốt hơn so với Lục Diệp làm. Ngay khi Lục Diệp đang nghĩ như vậy, trong lòng bỗng sinh ra báo động. Khủng bố vô hình quanh quẩn trong đầu. Ngay sau đó, chính là uy năng cực lớn từ phương xa đánh tới. Dương mắt nhìn, chỉ thấy phương xa là một đạo huyết quang nhanh chóng chạy tới bên này. Huyết quang kia linh hoạt đến cực điểm xuyên qua chiến trường, chớp mắt đã tới gần 3 dặm. Tinh Nguyệt Thánh Tôn. Lục Diệp hiểu rõ mình đã bị ai theo dõi. Từ khi đại chiến bắt đầu, Tinh Nguyệt Thánh Tôn tọa trấn ở phía sau vẫn không nhúng tay vào chiến sự. Nhưng chiến đến lúc này, hắn không muốn ra tay cũng không được. Điều khiến Lục Diệp không ngờ tới chính là gia hỏa này lại để mắt tới mình đầu tiên. Là sự tồn tại của đạo binh huyết tộc khiến đối phương chú ý đến mình. Chắc là khả năng này đi. đạo binh lần đầu xuất hiện trên chiến trường của hai tộc đại chiến, hơn nữa đạo binh huyết tộc khác đều tự kết trận, chỉ có bên mình nhiều ra hai bóng người, điều này có chút bắt mắt. Có lẽ Tinh Nguyệt Thánh Tôn cũng muốn hiểu rõ sự huyền diệu của đạo binh, cho nên mới trực tiếp đến tìm mình. Lục Diệp lại không chút hoảng hốt, thậm chí còn không có ý tránh lui, bởi vì hắn biết có người đang nhìn chăm chăm những thánh tôn của huyết tộc này. Tinh Nguyệt không ra tay thì thôi, đã ra tay, còn không tới phiên hắn ra mặt. Bản thân Lục Diệp tay nhỏ chân nhỏ, tìm một ít thần hải cảnh huyết tộc giết chóc mới là chính đạo. Quả nhiên, một tiếng kiếm minh len ken vang, một đạo kiếm quang đâm nghiêng vào mặt của Tinh Nguyệt, nghênh đón Tinh Nguyệt Thánh Tôn, trực tiếp chặn hắn ở bên ngoài ba dặm. Ngay sau đó đại chiến, dư âm cuồng bạo quét sạch, thần khuyết hải tự như cũng bắt đầu sôi trào. Hai bóng người đang xen nhau, xoay tròn trên không như con quay, nhanh chóng thoát ly khỏi chiến trường chính. Lục Diệp ngẩng đầu liếc qua, mơ hồ có thể thấy bóng dáng kiếm cô hồng ở bên trong kiếm quang. Trên không trung, rất nhiều đoàn đơn độc mở ra chiến trường nhỏ, đó là nơi mà các thánh dũng và các lão tiền bối giao thủ. Dư âm giao thủ của bọn hắn quá là khủng bố, chỉ có rời xa chiến trường chính mới có thể tránh việc cuốn tu sĩ hai tộc vào. Các thánh tôn huyết tộc chắc chắn sẽ không suy nghĩ những thứ này. Đối với bọn hắn mà nói, huyết tộc chết bao nhiêu cũng không sao, nếu như huyết tộc tử vong có thể kéo theo một ít tu sĩ nhân tộc làm đệm lưng, vậy vẫn là có lời. Nhưng đã đối đầu với các lão tiền bối, việc lựa chọn chiến trường cũng không phải do bọn hắn quyết định. Các lão tiền bối đến từ Cửu Châu có thủ đoạn khiến cho chiến trường dịch chuyển ra ngoài. Lục Diệp, lui về! Đúng lúc này, bên tai Lục Diệp truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng. Không chút do dự, hắn dẫn theo tám đạo binh dư trướng, triệu hồi về phía sau. Rơi xuống trên tường thành của đảo nhỏ, phụ cận đã không thấy bóng dáng của Nguyệt Cơ đâu. Lục Diệp cau mày, biết chuyện này có chút không đúng. Nguyệt Cơ là phòng thủ mạnh nhất trên hòn đảo nhỏ, nàng cần phải luôn tọa trấn ở chỗ này, miễn cho cường giả huyết tộc đến quấy phá. Nhưng giờ phút này lại không thấy nàng đâu, hiển nhiên là gặp phải tình huống đột phát gì. Trước khi biến mất, nàng còn truyền âm cho Lục Diệp, chính là muốn hắn lui về thay thế vị trí của nàng. Dưới tình huống bình thường, Lục Diệp không có bản lĩnh này, nhưng hắn lại kết thành trận thế với đám đạo binh, miễn cưỡng có thể đảm nhiệm trong chốc lát. Quay đầu nhìn xung quanh, vẫn không thấy bóng dáng Nguyệt Cơ đâu. Lục Diệp lập tức đưa mắt nhìn về huyết hải bên dưới. Một người sống đùng đùng như vậy, không lý nào là biến mất trong hư không. Huống chi là cường giả như Nguyệt Cơ. Nếu đã không ở trong tầm mắt, vậy thì chỉ có một khả năng. Nguyệt Cơ xâm nhập vào trong huyết hải. Gần như ngay khi Lục Diệp đưa mắt nhìn vào trong huyết hải, chỗ sâu trong huyết hải liền cuộn cuộn tuôn ra bọt khí cực lớn, xen lẫn linh lực cuồng bạo chấn động. Tiểu đảo ong ong rung động như động đất. Nguyệt Cơ đang giao thủ với người nào mà có thể giao thủ với nàng cũng chỉ có Thánh Dũng. Có Thánh Dũng lén lút lặn xuống từ huyết hải. Trong huyết luyện giới, tình cảm của huyết tộc đối với huyết hà rất phức tạp. Trước khi chưa trưởng thành, bọn hắn hấp thu chất dinh dưỡng trong huyết hải để trưởng thành mạnh mẽ. Nhưng sau khi trưởng thành, huyết hà đối với bọn hắn mà nói là cấm thổ, không thể tùy tiện đụng vào. Không ai biết là tại sao, vô số năm qua đều là vượt qua như vậy. Nhưng huyết tộc lại có cơ hội xâm nhập huyết hà, gột rửa huyết mạch bản thân, trở nên càng thêm cường đại, đương nhiên nguy hiểm cũng cực cao. Nhớ ngày đó, Trương Cự Lai muốn xâm nhập huyết hà để gột rửa huyết mạch bản thân, sau đó tiếp tục đi theo hiệu lực cho Lục Diệp. Kết quả ngoài ý muốn chết đi. Nhưng đối với Thánh Chủng mà nói, huyết hà là nơi tùy ý có thể đi. Thậm chí, bọn hắn sẽ ở trong huyết hà tu hành, luôn duy trì tiết tấu nhanh chóng trưởng thành. Thẳng cho tới khi tu vi đạt tới đỉnh phong, tiến không thể tiến. Bích huyết thánh địa lấy thần khuyết hải rộng lớn làm bình chướng. Tất nhiên, vô số huyết tộc bình thường cảm thấy rất đau đầu. Nhưng mà cũng có một khuyết điểm. Đó chính là các thánh chủng có thể mượn nhờ huyết hải để che lấp, lặng yên tiến lại gần. Trước kia quần đảo bên ngoài bị phá tan, cơ bản đều có liên quan với chuyện này. Đối với việc này, tất nhiên là các lão tiền bối nhân tộc có nhiều phòng bị. Đây cũng là nguyên nhân mỗi hòn đảo nhỏ đều lưu lại một vị lão tiền bối tọa trấn, chính là để phòng ngừa loại chuyện này phát sinh. Hiện nay, Nguyệt Cơ đang giao thủ với Thánh Chủng dưới huyết hải. Lục Diệp không rõ ai mạnh ai yếu. Hắn chỉ biết nếu Nguyệt Cơ không nhanh chóng nghĩ biện pháp di chuyển chiến trường ra ngoài, sợ rằng nàng không giữ được hòn đảo này. Hòn đảo chấn động không ngớt, thậm chí Lục Diệp còn có chút đứng không vững. Trên tường thành bắt đầu xuất hiện rất nhiều khe hở, lung lay sắp đổ. Cũng may, Nguyệt Cơ không phụ sự chờ đợi của Lục Diệp. Ước chừng 10 hơi thở sau, sóng biển trong huyết hải cuồn cuộn. Hai đạo bóng dáng một trước một sau thoát thân ra, trong đó có một đạo chính là Nguyệt Cơ. Cũng không biết nàng thúc dục thuật pháp huyền diệu gì mà ép Thánh Chủng kia không thể không ngoan ngoãn đi theo sau nàng, xông thẳng lên trời, chớp mắt đã thành hai điểm sáng. Rung động của hòn đảo vẫn không dừng, như nước biển, năng lượng cường đại dao động không ngớt. Lại một bóng người lách mình đến, biểu cảm nghiêm trọng trực tiếp tiến vào trong huyết hải. Lục Diệp không biết lão tiền bối này là ai, nhưng hiển nhiên cũng đến từ Cửu Châu. Thoáng chốc, vị lão tiền bối này vọt ra từ trong huyết hải, nhưng mà không thấy bất kỳ bóng dáng của Thánh Chủng nào. Lục Diệp khó hiểu, hắn vốn tưởng rằng dưới biển còn có một vị Thánh Chủng khác đang quấy phá, nhưng nhìn bộ dáng này hình như không quá giống. Lão tiền bối này cảm nhận được ánh mắt của Lục Diệp, dương mắt lên nhìn rồi khẽ thở dài. Không giữ được. Lục Diệp lập tức hiểu ra, trước đó Thánh Chủng kia đã lưu lại một ít thủ đoạn đặc thù dưới biển. Có thể là Nguyệt Cơ không phát hiện ra, nhưng cũng có thể là đã phát hiện nhưng mà bất lực. Điều nàng có thể làm là mang Thánh Chủng kia đi. Tiểu đảo chấn động càng thêm kịch liệt, những bức tường thành của thành trì không ngừng sụp đổ, mặt đất bắt đầu nứt ra khe rãnh, máu chảy ngược vào. Trong từng tiếng kinh hô, rất nhiều tu sĩ nhân tộc trên đảo bay lên trời. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, hòn đảo nhỏ đã chìm xuống hơn 10 trượng, thấy sắp bị nước biển màu đỏ như máu bao phủ, mà không có các loại công sự phòng ngự trên tiểu đảo phía sau trợ giúp. Trên chiến trường, tình cảnh của tu sĩ nhân tộc cũng trở nên không ổn. Vốn có hậu phương trợ giúp, bên nhân tộc không thể nói chiếm tiện nghi quá lớn, duy trì cục diện luôn không có vấn đề. Nhưng tiểu đảo vỡ nát chìm nghiễm, công sự phòng ngự đều bị phá hủy, mất lực lượng hậu phương, áp lực phía trước tăng vọt. Vẫn có huyết tộc liên tục không ngừng gia nhập vào chiến trường không dứt. Lão tiền bối bên cạnh Lục Diệp đã hóa thân thành cầu vồng, giết vào trong đám địch nhân, đồng thời hạ xuống một đạo mệnh lệnh. Lui! Lực lượng nhân tộc có hạn, không thể lãng phí binh lực ở trong để dây dưa như vậy. Ra lệnh một tiếng, rất nhiều tu sĩ nhân tộc vừa đánh vừa lui, nhanh chóng lùi đến vị trí trên không của đảo nhỏ lúc đầu. Số lượng tu sĩ hội tụ đến càng ngày càng nhiều, gần như mỗi người đều có thương thế trên người, nhưng ánh mắt lại kiên nghị không gì sánh bằng. Bọn họ tự kết thành trận thế hiên ngang đứng giữa không trung. Đảo nhỏ không còn, nhưng còn có bọn họ. Thân thể máu thịt cũng là phòng tuyến. Đám đạo binh huyết tộc dưới trướng Lục Diệp cũng giết trở về, chừng trăm vị đạo binh huyết tộc tổn thất hơn 20 người, còn có hơn 70 người sống sót. Có thể thấy chiến sự đang diễn ra rất kịch liệt. Tu sĩ nhân tộc rút lui, nhưng kịch chiến say sưa. Vị trí của lão tiền bối kia đã bị đại lượng huyết tộc bao vây. Xa xa nhìn đã không thấy bóng dáng của vị lão tiền bối kia đâu. Chợt, có một ánh hào quang nở rộ, ngay sau đó sáng rọi như ban ngày. Hào quang bao phủ, huyết tộc hóa thành hư vô khó tính toán. Bóng dáng vị lão tiền bối kia hiển lộ ra, linh lực quanh thân bừng bừng, trong vòng trăm trượng quanh người không có người sống. Nhưng chỉ yên lặng trong chốc lát, huyết tộc bốn phương tám hướng đã tiếp tục đánh giết về hắn. Còn có huyết tộc chen chúc lao đến chỗ đám người Lục Diệp, phô thiên cái địa, lít nha lít nhít. Phòng tuyến bên ngoài của Bích Huyết Thánh Địa đã bị xé rách ra một lỗ hổng. Đây là cơ hội của huyết tộc, đương nhiên huyết tộc sẽ không bỏ qua. Nhìn đám huyết tộc chen chúc lao đến, thần niệm của Lục Diệp phun trào, hạ một mệnh lệnh cho tất cả đạo binh huyết tộc. Ngay sau đó, hơn 70 vị đạo binh thần hải cảnh của huyết tộc phun trào ra huyết khí quanh thân, hội hợp ngưng tụ với nhau, hóa thành một huyết hà rất to lớn. Một huyết hà vô cùng to lớn chợt xuất hiện trên bầu trời của đảo nhỏ. Cái này đã không thể gọi là huyết hà, mà phải gọi là huyết hải. Đương nhiên, so với huyết hải thật sự bên dưới, vẫn là tiểu vu gặp đại vu, nhưng cũng trải ra một phòng tuyến khí thế rộng rãi. Dù sao, đây cũng là bí thuật huyết đạo của hơn 70 vị thần hải cảnh huyết tộc hội tụ. Lại thêm có trận bàn đồng khí liên chi phụ trợ. Khí tức huyết hải chỉnh tề quy nhất, hiển lộ rõ ràng uy thế lớn lao. Huyết hải cuồn cuộn ngọ nguậy tựa như vật sống. Đại quân huyết tộc đang tới gần, từng đạo bí thuật của huyết tộc đánh vào trong đó, tạo ra tầng tầng gợn sóng. Bên cạnh huyết hải vắt ngang giữa không trung là rất nhiều tu sĩ nhân tộc không có điểm dừng chân. Các loại thủ đoạn đối oanh với huyết tộc, lưu quan giao thoa, tràn diện hỗn loạn. Nhưng mà số lượng nhân tộc bên này vẫn ít hơn một chút. Ở trong dạng đối không này rất dễ dàng chịu thiệt. Chỉ chốc lát sau đã bị áp chế đến mức hầu như không có sức hoàn thủ, tử thương không ít. Đúng lúc này, huyết hải nhúc nhích một trận, ầm ầm khuếch trương ra, bao phủ tất cả nhân tộc vào trong. Bất đi bóng dáng tu sĩ nhân tộc, đám huyết tộc đang xung phong liều chết, xông tới, ngang nhiên đụng vào trong huyết hải. Chỉ một thoáng, linh lực khuấy động không ngớt bên trong huyết hải. Bên trong huyết hải, Lục Diệp và đám đạo binh kết thành trận thế, khí tức chặt chẽ tương liên, du tẩu trong hoàn cảnh hỗn loạn này. Những nơi hắn đi qua, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Huyết hải là do hơn 70 vị đạo binh huyết tộc thi triển bí thuật hội tụ mà thành. Đây là sân nhà của bọn hắn, mà bọn hắn lại nghe lệnh Lục Diệp. Đại quân huyết tộc đâm vào trong này, sao có thể có kết cục tốt? Lục Diệp không ngừng xuất đao, chém xuống, gần như mỗi một đao đều có thu hoạch. Hắn hoàn toàn không cần tận lực đi tìm kiếm mục tiêu. Đám đạo binh huyết tộc sẽ chỉ dẫn phương hướng cho hắn, thậm chí sẽ đưa huyết tộc đã rơi vào trong huyết hà đến trước mặt hắn. Rất nhiều tu sĩ nhân tộc cũng có đãi ngộ này, có thể nói trong hoàn cảnh một huyết hà lớn như vậy, bên cạnh mỗi người bọn hắn đều như có một trợ thủ vô hình, giúp bọn hắn giết địch, giúp bọn hắn lẩn tránh nguy hiểm. Huyết tộc thương vong không ngớt, máu tươi của huyết tộc chảy xuống còn lớn hơn quy mô của huyết hải. Từ bên ngoài nhìn vào, huyết hải to lớn nhúc nhích biến ảo, giống như một con quái vật đang nhanh chóng trưởng thành. Vẫn có huyết tộc cuồn cuộn không ngớt vọt vào trong huyết hải, cũng có huyết tộc muốn vượt qua huyết hải, từ không trung giết vào. Nhưng huyết hải kia lại giống như mọc thêm mắt, thỉnh thoảng từ trong huyết hải phân liệt ra từng đạo trường tiên màu máu, cuốn những tu sĩ huyết tộc có ý đồ bay vọt này vào. Tất cả huyết tộc bị cuốn vào trong, không chết cũng bị thương. Trong giây lát, không có huyết tộc nào có thể đột phá phòng tuyến do huyết hải hội tụ mà thành. Trên hai bên hòn đảo nhỏ cũng điều động một ít nhân thủ đến đây tương trợ. Tất cả mọi người đều biết, tuyệt đối không thể để cho huyết tộc từ nơi này đột phá. Nếu không, phàm nhân trên đảo sẽ tử thương thảm trọng. Phòng tuyến đã bị xé mở một lỗ hổng, nhưng bây giờ có các đạo binh huyết tộc thi triển bí thuật thay thế. Ngược lại, càng thêm linh hoạt đa dạng. Đây là cơ hội của nhân tộc. Trong huyết hải, Lục Diệp đã không còn hao tâm tổn trí đi tìm kiếm mục tiêu. Hắn và Đạo Thập Tam cùng đứng chung một chỗ, trong miệng nhậm nuốt huyết tinh, không ngừng bổ sung tiêu hao cho mình. Bàn sơn đao trong tay hắn vẫn sức chờ phát động. Phàm là có huyết tộc dám lộ diện trước mặt hắn, một chủ một tớ, một đao một quyền mà đánh. Trên cơ bản không có huyết tộc nào có thể chống đỡ được. Không phải không có huyết tộc thần hải cảnh xông vào nơi này, nhưng những huyết tộc thần hải cảnh kia chỉ có thể tự mình chiến đấu, làm sao có thể chống lại huyết hải khổng lồ này. Ở trong huyết hải này, bất kỳ một huyết tộc nào xông vào đều bị áp chế cực lớn. Huyết tộc thần hải cảnh tầng 7 rơi vào nơi đây, cũng chỉ có thể phát huy ra thực lực tầng 4, tầng 5. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, giết chóc vẫn chưa ngừng. Bên cạnh mỗi thời mỗi khắc đều có động tĩnh sinh cơ tàn lụi truyền ra. Không phải nhân tộc thì chính là huyết tộc. Lục Diệp không biết tình huống trước mắt là bên nào chiếm được thượng phong. Trong chiến sự quy mô lớn như vậy, lực lượng cá nhân thật sự quá mức nhỏ bé. Hắn chỉ có thể làm tốt việc mình nên làm, giết địch. Cố gắng hết sức, giết chết càng nhiều địch nhân càng tốt. Tin tưởng những người khác cũng đều như vậy. Thời gian dài đằng đẵng trôi qua, Lục Diệp cũng không biết rốt cuộc mình đã giết bao nhiêu huyết tộc. Địch nhân ban đầu liên tục được đưa tới trước mặt hắn, nhưng dần dần tần suất của bọn chúng đã thấp đi. Đến cuối cùng, Lục Diệp đứng tại chỗ là không đợi được huyết tộc. Hắn đành phải chủ động xuất kích, nhưng cũng thu hoạch được rất ít. Hắn không biết tại sao lại vậy, có lẽ là huyết tộc bị giết gần hết, cũng có thể là huyết tộc đột phá phòng tuyến do huyết hải cấu tạo, giết vào bích huyết thánh địa. Hắn hy vọng là loại trước. Mãi cho đến một khoảnh khắc, một giọng nói dịu dàng đột nhiên truyền đến tai hắn từ một phương hướng không biết tên. Tất cả đi ra đi, huyết tộc rút lui. Lục Diệp hơi sửng sốt, lúc này mới bay lên trời, mang theo đạo thập tam lao lên trên. Chỉ trong chốc lát, hắn đã xông ra phạm vi bao phủ của huyết hải. Trong tầm mắt, xung quanh quần đảo đã không nhìn thấy thân hình huyết tộc, chỉ thấy ở nơi xa hơn có huyết quang huyết tộc bỏ chạy. Bên tai truyền đến tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, là các tu sĩ nhân tộc may mắn còn sống sót, đang chúc mừng, đang phát tiết. Lục Diệp há miệng thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, sát cơ gần như sôi trào, trong chốc lát khó có thể bình phục. Không sao chứ? Nguyệt Cơ ân cần hỏi thăm. Lục Diệp có chút mờ mịt, lắc đầu. Bỗng nhiên cúi đầu nhìn xuống huyết hải phía dưới. Đây là huyết hải do hơn 70 vị huyết tộc đạo binh như trướng hắn thi triển bí thuật hội tụ. Nhưng giờ phút này, trạng thái của huyết hải rõ ràng có chút không thích hợp. Quy mô không chỉ lớn gấp 5 lần lúc ban đầu, hơn nữa còn đang kịch liệt nhúc nhích. Khi thì bành trướng, khi thì co rút, nhìn qua cực kỳ không ổn định. Thần niệm của Lục Diệp bắt đầu khởi động, truyền đạt mệnh lệnh giải trừ bí thuật cho tất cả đạo binh, nhưng mà vô dụng. Huyết hải kia càng nhúc nhích lợi hại hơn, mơ hồ có thể thấy nó như là muốn phân liệt, nhưng khó có thể làm được. Đây chính là chỗ quỷ quyệt của bí thuật huyết tộc. Huyết hà mà huyết tộc thi triển có thể tương dung lẫn nhau, hợp lực ngăn địch với nhau, nhưng tuyệt đối không thể duy trì trong thời gian quá dài, nếu không sẽ xuất hiện loại tình huống khó có thể phân liệt này. Bởi vì một khi thời gian quá dài, huyết hà của huyết tộc khác nhau sẽ chân chính dung hợp lại với nhau. Nhất là lần này dung hợp ở một chỗ, có chừng hơn 70 vị huyết tộc đạo binh. Hơn nữa, còn vận dụng đồng khí liên chi. Lần này dung hợp liền trở nên càng thêm triệt để. Bất kỳ cường đại nào cũng đều cần trả giá thật lớn. Một mảnh huyết hải này trở thành phòng tuyến sau khi hòn đảo nhỏ vỡ vụn, tạo nên ưu thế địa lợi lớn lao, giúp nhân tộc ngăn cản đại quân huyết tộc tiến công. Mà cái giá phải trả chính là bọn hắn khó có thể tách ra. Từng đạo bóng dáng tu sĩ nhân tộc theo sát sau Lục Diệp, bay ra từ trong huyết hải cuồn cuộn. Từng người đều chật vật, người người mang thương tích, còn có người thiếu tay chân. Lần đầu tiên chiến sự quy mô lớn tàn khốc hiện ra trước mặt Lục Diệp. Số lượng tu sĩ nhân tộc còn sống sót không nhiều, chỉ không đến 3/10 ban đầu. Có thể đoán được, nếu thế công của huyết tộc hung mãnh hơn một chút, bên này rất có thể sẽ không phòng thủ được. Tới khi đó, đại quân huyết tộc có thể từ lỗ hổng bên này tiến quân thần tốc, hậu quả khó mà lường. Huyết hải nhúc nhích càng thêm kịch liệt. Từ trong huyết hải truyền ra từng đạo cảm xúc kinh hoàng thất thố, là đám đạo binh huyết tộc đang giãy giụa. Lục Diệp thở dài, nâng một tay lên, từ từ ép xuống, truyền lại một đạo mệnh lệnh cuối cho đám đạo binh. Giãy giụa ngừng, huyết hải to lớn như vậy theo một tay Lục Diệp ép xuống, chậm rãi rơi xuống bên dưới, cuối cùng rơi vào trong huyết hải chân chính. Bọt nước cuồn cuộn, hai thứ hợp làm một, không phân ranh giới. Kết quả, công thần lớn nhất của trận chiến này lại không được chết tử tế. Mặc dù những người kia đều là huyết tộc, nhưng vẫn khiến Lục Diệp thổn thức không thôi. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước người Lục Diệp, chính là Phong Vô Cương. Hắn nhìn về Lục Diệp, vẻ mặt giật mình. Sư đệ, ngươi thế nào rồi? Không có việc gì. Lục Diệp lắc đầu. Mặc dù cái lắc này tỏ ý không sao, nhưng chỉ chớp mắt đã có cảm giác trời đất quay cuồng. Hắn không khỏi lảo đảo, đưa tay bắt lấy cánh tay Đạo Thập Tam. Hình như hơi choáng váng. Đình đàn, tiếng chuông lanh lảnh vang, một ngón tay ngọc thon dài điểm lên trán Lục Diệp. Giọng nói của Nguyệt Cơ vang lên. Mệt mỏi thì nghỉ ngơi một chút thật tốt. Giọng nói mềm mại như tiếng mộng du. Lục Diệp nhìn nàng, cuối cùng nhắm mắt, rồi lập tức ngủ thiếp đi. Đạo Thập Tam nắm cổ áo hắn, lúc này mới không để cho Lục Diệp ngã xuống. Năng lượng tiêu hao quá nhiều. Nguyệt Cơ nhìn về Phong Vô Cương. Trong trận chiến này, Lục Diệp không ngừng bổ sung lực lượng cho bản thân. Một thân linh lực, thậm chí lực lượng thần hồn đều tiêu hao đến mức trước nay chưa từng có. Tu sĩ tầm thường không ngừng tiêu hao lực lượng bản thân trong đại chiến, cuối cùng cũng có thể phát huy ra thực lực mà nhục thân có thể thừa nhận. Thế nhưng Lục Diệp lại khác, bởi vì hắn bổ sung lực lượng tiêu hao đơn giản, cho nên từ đầu tới đuôi đều duy trì cường độ cao nhất thì triển ra. Lúc giết địch, tinh thần chuyên chú, thần kinh căng thẳng trầm tĩnh lại, mệt mỏi như thủy triều dâng lên, lập tức không chịu nổi. Thần niệm Phong Vô Cương quét qua đã biết tình huống trước mắt của Lục Diệp. Tính mạng không lo, chỉ cần tu dưỡng một hồi. Đưa hắn về, thỉnh Cư Bà Bà chữa thương cho hắn. Nguyệt Cơ gật đầu, nên như vậy. Phòng tuyến bên này có thể giữ vững lỗ hổng, toàn bộ đều dựa vào đạo binh huyết tộc dưới trướng của Lục Diệp. Tuy suy cho cùng, đây không phải là công lao của mỗi mình Lục Diệp. Nhưng biểu hiện chói mắt của đồng khí liên chi trong trận chiến này là không cách nào che giấu. Dựa theo binh lực và đội hình huyết tộc bày ra trong trận chiến này, nếu không có trận bàn đồng khí liên chi, Bích Huyết Thánh Địa khó bảo toàn. Đến khi đó, các lão tiền bối chỉ có thể dẫn một nhóm người giết ra khỏi vòng vây. Thánh Địa bị hủy, nhân tộc bị tàn sát, mấy chục năm cố gắng cũng hóa thành tro bụi. Tiếng hoàng hô vẫn liên miên không dứt. Ăn mừng hôm nay lại đánh lui đại quân huyết tộc. Trong sóng triều hoang hô, Phong Vô Cương khẽ thở dài. Lần này có thể đánh lui đại quân huyết tộc, bảo trụ Bích Huyết Thánh Địa. Nhưng mà lần sau thì sao? Lần đại chiến này, nhân tộc đã thắng, nhưng mà cũng thua. 11 quần đảo xung quanh thánh đảo bị phá hủy một tòa, phòng tuyến mở ra một lỗ hổng. Nếu còn có lần sau, huyết tộc nhất định sẽ tập trung binh lực ở hướng này, tới khi đó nhân tộc khó phòng. Thân là chủ thánh địa, Phong Vô Cương nhất định phải nhìn xa hơn một chút, không khỏi sầu lo. Phải biết rằng tốc độ phát triển của huyết tộc rất nhanh, cho dù lần này bọn họ tổn thất nặng nề, cũng không mất bao nhiêu năm là có thể khôi phục nguyên khí, ngóc đầu trở lại, mà nhân tộc lại không có năng lực như thế. Kết thúc tập 260 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.